Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, vì cái gì nhỏ như vậy? Mang theo Yêu Nguyệt, còn có Thương Dương tiến viện tử. Thẩm Quy ám đạo nguyên lai lúc trước nữ oa cho nói là có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Còn rất hữu dụng, ân, không sai, oa hồn lệnh. Cái này cùng Phục Hy dưới trướng chỉ có lập xuống đại công đại la kim tiên mới có cơ hội lấy được. Hy hoàn lệnh một cái cấp bậc lệnh bài. Tại nữ oa bên này chỉ là dùng để chứng minh thân phận. Không chỉ có là Thẩm Quy có, còn có Kim Phượng, Thanh Loan, nữ oa dưới tay ba người nhân thủ một khối. Người ít, tùy hứng, Hắc Bạch đạo nhân làm thiên yêu thành một cái khâu chủ quản. Tự nhiên sẽ không cùng những cái kia khổ bức thuộc hạ đồng dạng nhiều người như vậy chen tại một chỗ làm việc, hắn là có chính mình đơn độc làm việc nơi trốn. Cũng chính là Thẩm Quy tới chỗ này tiểu viện chiếm diện tích không tính lớn, nhưng là tại thiên yêu thành khu vực hạch tâm loại này tấc đất tấc vàng địa phương cũng không tính là nhỏ, huống chi chỉ là dùng làm một người làm việc, chỉ có thể nói. Mặc kệ ở nơi đó, đặc quyền giai cấp đều là tồn tại. Đương nhiên, Thẩm Quy cũng không có tư cách nói cái gì, bởi vì chính hắn chính là một thành viên trong đó. Tiến viện tử, Thẩm Quy tằng hắng một cái, đứng tại viện tử nói, Hắc Bạch đạo hữu tại hay không? Hơi mang tới một điểm pháp lực thanh âm truyền vào trong phòng. Rất nhanh, trong phòng truyền ra một trận lốp bốp thanh âm. Đại khái là không cẩn thận đem thứ gì đụng rơi trên mặt đất. Lại một lát sau, một gã thân mang trắng đen xen kẽ đạo bào lôi thôi đạo nhân theo trong phòng đi ra. Nghĩ đến liền là Thẩm Quy trong miệng Hắc Bạch đạo nhân. Nhìn thấy đứng ở trong sân Thẩm Quy, Hắc Bạch đạo nhân cười khổ một tiếng. Thẩm Quy đạo hữu, đã lâu không gặp, bất quá ngươi tới cũng không nói trước thông báo một tiếng. Làm hại ta lại đổ một nghiễn tốt mực. Nhếch miệng, Thẩm Quy nói, Hắc Bạch đạo hữu lời này của ngươi nói thật là không có đạo lý. Nếu không phải ngươi lười biếng đi ngủ, há lại sẽ đem nghiên mực đổ nhau. Thẩm Quy kiểu nói này, Hắc Bạch đạo nhân liền không cao hứng. Trừng mắt, Hắc Bạch đạo nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thẩm Quy đạo hữu, người cũng không nên bỗng dưng ô người trong sạch. Ta chỉ là tạm thời không có chuyện gì vụ cần xử lý. Vì lẽ đó nghỉ ngơi một phen, là chuyện kế tiếp làm chuẩn bị mà thôi. Loại chuyện này, sao có thể gọi lười biếng đi ngủ đâu. Tốt tốt tốt, là ta ô ngươi trong sạch được chưa? Thẩm Quy nhấc tay đầu hàng. Bất quá ta lần này tới cũng không phải tìm ngươi đấu võ mồm. Có chút nghiêng người, lộ ra sau lưng hai người, Thẩm Quy nói, ta lần này tới tìm ngươi, là có chính sự. Nhìn thấy Thẩm Quy sau lưng Yêu Nguyệt còn có Thương Dương, Hắc Bạch đạo nhân thần sắc rốt cục trở nên nghiêm chỉnh một chút. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Thẩm Quy phía sau hai vị này nữ tử cũng không đơn giản. Cái kia một thân thải y nữ tử, không hề nghi ngờ là một gã tu vi cao thâm thái ất kim tiên cảnh giới đại yêu. Nhưng mà, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Nếu như nói cái kia một thân thải y nữ tử tu vi tuy cao, nhưng là hắn chí ít có thể nhìn ra mấy phần nội tình tới. Như vậy một tên khác một thân ngân bào nữ tử tu vi, hắn thì là hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn tới. Vấn đề là, bản thân hắn tu vi liền đã đến thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Như vậy liền hắn cũng nhìn không thấu tồn tại. Đột nhiên, Hắc Bạch đạo nhân trong đầu dần hiện ra bốn chữ đại la kim tiên. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Bạch đạo nhân thần sắc lại nghiêm túc mấy phần dù sao. Đại la kim tiên cũng không phải rau cải trắng, liền xem như tại Phục Hy dưới trướng, đại la kim tiên cũng không có bao nhiêu. Thẩm Quy đạo hữu, hai vị này là, vị này là Yêu Nguyệt đạo hữu, vị này là Thương Dương đạo hữu. Thẩm Quy nói, Yêu Nguyệt đạo hữu còn có Thương Dương đạo hữu đều là tới nhờ vả nương nương. Hiện tại trên danh nghĩa tại dưới trướng của ta, bởi vì Thương Dương đạo hữu có một ít thuộc hạ cần an bài. Vì lẽ đó ta tìm đến Hắc Bạch đạo hữu hỗ trợ an bài một chút trụ sở sự tình. Dễ nói, dễ nói, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hắc Bạch đạo nhân rất thẳng thắn đồng ý. Dù sao, loại chuyện này đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Mấy vị đạo hữu đi vào nói chuyện, vừa nói, Hắc Bạch đạo nhân quay đầu hướng trong sảnh đi đến. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là mang theo Yêu Nguyệt, còn có Thương Dương đi theo. Thẩm Quy đạo hữu, không biết các ngươi lựa chọn trụ sở tại bên nào? Nhìn thấy Thẩm Quy đi vào trong sảnh, Hắc Bạch đạo nhân đi tới một bên giá sách bên cạnh hỏi. Thiên Yêu Thành Nam, Thẩm Quy nói, Thành Nam, Hắc Bạch đạo nhân nói thầm một tiếng, sau đó theo trên giá sách xuất ra một quyển ngọc giản tới. Hắc Bạch đạo nhân đem pháp lực rót vào ngọc trong tay giản. Một trận quang mang theo trong ngọc giản bắn ra mà ra. Một bộ địa đồ liền hiện ra tại không trung. Cái này cả chương địa đồ bị vô số nhan sắc khác nhau quang mang chia cắt thành vô số khu vực. Nhưng là Thẩm Quy lại lờ mờ đó có thể thấy được đây là Thiên Yêu Thành Nam địa đồ. Trên bản đồ màu sắc khác nhau chiếm cứ khu vực cho thấy mảnh đất kia đã bị người chiếm dụng. Về phần trống không địa phương thì nói rõ vẫn là nơi vô chủ. Đây chính là Thiên Yêu Thành Nam bản đồ. Thẩm Quy đạo hữu các ngươi chọn là cái kia một khối địa phương. Đánh dấu đi ra chính là chỉ vào không trung địa đồ. Hắc Bạch đạo nhân tùy ý nói. Nghe được Hắc Bạch đạo nhân nói như vậy, Thẩm Quy cũng không khách khí, chỉ tay một cái, một đạo thổ hoàng sắc pháp lực đánh ra, sau đó chui vào giữa không trung trong địa đồ, cuối cùng chiếm cứ một khối nhỏ trống không địa phương. Nhìn xem Thẩm Quy động tác, Hắc Bạch đạo nhân có chút sửng sốt một chút, hỏi, Thẩm Quy đạo hữu, vì sao chỉ tuyển như vậy lớn một chút địa phương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục